Khi có một sự không công bằng nào đó buông xuống trước mặt của mình, ngoại trừ đánh tan nó, cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Câu Tử, ánh mắt híp lại thành một cái khe, một chân đưa. Ra phía sau đã rời khỏi phần đường đi bộ lát gạch, bên trong hai ống quần, hai chân hắn đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Một cỗ nhiệt lưu quen thuộc bắt đầu lan truyền khắp toàn thân. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn vô cùng tin tưởng, mình có thể đánh bại đối phương, mặc dù đối phương đang cầm súng. Khẩu súng của Câu Tử giơ lên cao một chút, tạo thành một góc 45 độ với mặt đất. Đây đúng là lúc cơ thể không thể nào phát lực nhất. Cặp mắt đang híp lại của Hứa Nhạc chợt lóe lên, thân thể uốn một cái, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất cứng rắn, biến thành một đầu trâu rừng bên trong làn gió thu, dùng tốc độ nhanh nhất, trầm mặc mà khủng bố phóng tới. Khoảng cách ba thước nhìn qua rất xa, nhưng Hứa Nhạc phóng tới, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Câu Tử trong quân đội cũng là một cao thủ. Khi Hứa Nhạc bắt đầu hành động, hắn cũng đã hành động. Tay phải đang cầm súng của hắn quả thật đúng như Hứa Nhạc phán đoán, ở tư thế như thế cũng không thể nào bắn được, hắn rất nhanh mạnh mẽ nâng tay lên, nhắm ngay bụng Hứa Nhạc. Lúc này Hứa Nhạc đã giống như một luồng kình phong nhào tới trước mặt của hắn, mà ngón tay của hắn cũng đã đặt lên trên cò súng. Ở khoảng cách gần như thế này, cũng không ai có thể đủ nhanh để né một súng này. Đại não Hứa Nhạc rất nhanh vận chuyển, cũng đồng dạng làm ra phán đoán. Hắn biết mình đã đánh giá quá thấp tốc độ phản ứng của một gã quân nhân chuyên nghiệp. Sự tấn công đột ngột của hắn cũng không có đạt được hiệu quả thần kỳ như hắn mong muốn. Hắn cũng không biết bị đạn bắn vào bụng có thể chết hay không, nhưng loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt như vậy, khiến cho khuôn mặt của hắn nháy mắt chợt tái nhợt lại, lực lượng toàn thân nháy mắt tập trung toàn bộ lên hai bàn tay của hắn. Tay trái của hắn chuẩn bị chụp lên cổ tay phải của Câu Tử, sau đó mượn lực phóng lên, lấy sức mạnh của thắt lưng, dùng tay phải đánh nát phần xương sụn ở cổ của đối phương. Dưới tình huống hiện giờ, Hứa Nhạc cũng không nghĩ đến việc che giấu bí mật của mình nữa, cũng không ngại chuyện phạm pháp giết người. Ngón giữa tay phải của hắn đã đội lên một chút, ngón tay cũng đã hơi chút đỏ lên. Tiếng súng cũng không có vang lên, Hứa Nhạc cũng không thành công chụp lấy cổ tay của Câu Tử. Bởi vì trên con đường cái im lặng giữa trưa của Lâm Hải Châu chợt vang lên một thanh âm chíu nhẹ giống như tiếng súng bắn chim. Cánh tay đang cầm súng của Câu Tử nháy mắt biến thành một mảnh huyết nhục. Hứa Nhạc vọt tới trước người của hắn, cái gì cũng không có chụp được. Hắn cũng không cách nào mượn lực vặn người lại, tay phải hơi thấp xuống một chút, tốc độ không chút nào chậm lại, hung hăng đánh trúng ngực của Câu Tử. Mọi người tại đó nháy mắt biến thành một khoảng thời gian ngắn khiếp sợ và trầm mặc. Một quyền của Hứa Nhạc đánh trúng ngực Câu Tử, căn bản không kịp nhận ra một khắc trước đó đã xảy ra chuyện gì. Lập tức xoay người bỏ chạy, nắm lấy cái áo khoác của Thái Chi Nguyên, chạy về phía bên kia đường. Vừa lúc nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen giống như U Linh kia lặng lẽ chạy tới, lại lặng yên không một tiếng động đậu ở ngay đó. Hứa Nhạc mở cửa xe, dùng tốc độ nhanh nhất đẩy Thái Chi Nguyên chui vào, hắn cũng lập tức chui theo, đóng cửa xe lại, thò tay vào trong túi, cầm lấy cái bật lửa kim loại mà Thi Thanh Hải đã đưa cho hắn, chĩa vào ót gã lái xe, hét lớn lên, chạy đi, bằng không ta bắn chết người. Gã lái xe thật sự nghe lời, khởi động ô tô, dùng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hứa Nhạc quay đầu lại, thông qua lớp kính thủy tinh phía sau xe nhìn thoáng qua cảnh tượng bên đường, xác nhận những người đứng đó cũng không có đuổi theo, mới hơi chút yên tâm. Mang theo ánh mắt có lỗi liếc mắt nhìn gã lái xe, cũng không dám rút cái bật lửa về. Lúc này hắn mới chú ý tới, gã lái xe này tóc đã hoa râm, là một ông lão. Thái Chi Nguyên từ khi phát sinh xung đột cho tới bây giờ vẫn đều duy trì sự trầm mặc. Nhìn Hứa Nhạc đem một tay nhét vào trong cái túi, chĩa vào ót của cận quản gia, nhịn không được khẽ cười, vô cùng thưởng thức sự nhanh trí cùng với dũng khí của người bạn mới này. Ngọn gió thu lại thổi mạnh, kéo lên một chút đám lá vàng khô trên mặt đất, lại thổi qua một cánh tay bị đứt, rớt nằm im lặng trên mặt đất kia, nhìn thấy có cảm giác ghê người. Ánh mắt Câu Tử nhìn chằm chằm vào cánh tay trên mặt đất, cố gắng đứng vững không có ngã xuống đất. Hắn theo bản năng cùng với kinh nghiệm, đoán được thứ bắn đứt tay mình chính là một loại súng bắn tỉa tầm xa, hơn nữa còn thuộc về một đơn vị quân đội đặc chủng cường hãn nhất. Hắn lúc này mới ý thức được, có thể hôm nay mình đã đụng phải những người không thể đụng đến được. Chỉ là lúc này hắn vẫn nhìn chăm chăm về phía chiếc xe màu đen vừa mới phóng đi kia. Hắn căn bản không nghĩ ra, gã thanh niên trầm mặc đứng sau lưng Hứa Nhạc kia rốt cuộc là có thân phận gì. Mọi người ở đó hiện lên vẻ kinh sợ, ông chủ Triệu biết rõ đám người kia đều thuộc về những đại nhân vật của Lâm Hải. Mặt mày kinh hãi nhìn xuống cánh tay đứt nằm im lìm dưới mặt đất, hồi lâu không nói nên lời. Bọn họ đều là những nhân vật trà trộn trong tầng lớp này đã lâu, cũng không phải chưa từng nhìn qua súng bao giờ, nhưng vẫn chưa từng nhìn ra loại súng nào có năng lực đến thế này. Mãi cho đến lúc này, Câu Tử mới cảm giác được trên ngực mình truyền đến một cảm giác đau đớn, hắn nhớ lại khi nãy mình đã bị gã tiểu tử Hứa Nhạc kia đánh trúng một quyền. Ngay sau đó, một trận đau nhức bắt đầu lan lên, với tâm trí cường hãn của hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Thậm chí so với cảm giác đau nhức truyền đến từ chỗ cánh tay bị gãy càng đau nhức khủng bố hơn nhiều. Bởi vì cảm giác này là cảm giác đau nhức như xé thịt, tựa như một mạng nhện vậy, bắt đầu từ giữa ngực hắn lan tràn ra khắp cơ thể. Không biết có bao nhiêu xương cốt bắt đầu xuất hiện vết nứt, bắt đầu sắp sửa long ra. Hai mắt Câu Tử tối sầm lại, trực tiếp té xỉu trên mặt đất, vang lên một tiếng uịch lớn. Ngay sau đó, bảy chiếc xe đen ngòm chợt ào tới, bao vây đám người này vào trong. Ông chủ Triệu kinh ngạc nhìn vào đám ô tô kia, hoàn toàn đánh mất dũng khí chống cự. Chiếc xe ô tô màu đen quẹo qua một con phố khác, Hứa Nhạc nhìn qua lớp cửa thủy tinh sau xe. Rốt cuộc không nhìn ra những chuyện xảy ra trước cửa của tinh thần hội sở, cũng không có nhìn thấy một màn khiến người khác khiếp sợ kia. Lúc này hắn cũng đã trở nên bình tĩnh lại, rất nhanh đã đoán ra được, trước khi một quyền của mình đánh trúng, đã có người bắn ra một súng, đem cánh tay của Câu Tử cắt đi mất. Trừ khi ý niệm của mình cũng có thể đả thương người khác, nếu không cũng không có cách giải thích nào khác. Là bảo vệ của nhà tôi, Thái Chi Nguyên cũng không đợi hắn mở miệng hỏi, bình tĩnh nói. Những lời này là sự thật, từ trong căn biệt thự chạy ra ngoài chơi kỹ nữ, đối với người thừa kế của Thái gia mà nói cũng không phải là chuyện gì ầm ĩ. Hắn chỉ cần tránh khỏi sự ngăn cản lải nhải của cận quản gia, ngăn cản ông ta hồi báo lại với mẫu thân, cùng với tránh né 12 gã đặc công của cục đặc cần do Tổng thống phái tới bảo vệ hắn. Hắn cũng không phải là người không biết chừng mực, sau khi đi vào hội sở không lâu, hắn cũng đã báo lại cho cận quản gia biết. Người nổ súng lúc trước, cùng với 7 chiếc ô tô màu đen kéo tới sau này, toàn bộ đều là nhân viên bảo vệ của Thái gia. Thái Chi Nguyên lẳng lặng nhìn vị cận quản gia đang trầm mặc lái xe phía trước, khóe môi bỗng nhiên nổi lên vẻ tươi cười. Mẹ mình đã nói trong nhà sẽ không cố ý phái người đi giám sát sự an toàn của bản thân mình, hôm nay xem ra, bất quá chỉ là một lời nói mà thôi. Bảo vệ của nhà cậu, Hứa Nhạc theo bản năng hỏi lại một câu. Lúc này hắn mới phát hiện mình tựa hồ vẫn còn đánh giá thấp gia thế của gã tiểu tử họ Thái kia. Trong xã hội liên bang quản lý súng ống chặt chẽ này, ngoại trừ những người giống như hai anh em Châu gia, là con cháu của những quan chức cao cấp trong quân đội gia, không có bao nhiêu người dám thuê những bảo vệ dám nổ súng trên đường lớn như thế. Càng chính xác hơn, nhân viên của những công ty bảo vệ liên bang dám nổ súng trên đường như vậy, đều có bối cảnh chính phủ bảo hộ sau lưng, không phải ai cũng có tiền mà mướn được. Tôi nghĩ cậu cũng sẽ không quan tâm đến chuyện gia thế nhà tôi. Thái Chi Nguyên cười nhỏ, nói, sau này tôi mới giải thích với cậu. Phiền cậu thu hồi lại cái bật lửa kia, người lái xe chính là Cận Thúc, là quản gia riêng của tôi. Người lái xe, chính xác là cận quản gia cười cười, cũng không có chào hỏi Hứa Nhạc. Tay Hứa Nhạc có chút cứng ngắc thu hồi lại cái bật lửa, sau đó quay người lại, có chút giật mình nhìn Thái Chi Nguyên. Tựa hồ muốn nhìn rõ gã thanh niên công tử nhà giàu có chút gầy yếu này, đến tột cùng là có thân phận như thế nào. Đừng nhìn, trên mặt tôi không có mọc hoa đâu. Trong liên bang có một câu ngạn ngữ, đại khái nói là, mối quan hệ giữa hai nam nhân với nhau, chỉ có học cùng trường, mặc cùng áo, cùng nhau đi chơi gái mới là mối quan hệ vững chắc nhất. Bởi vì những chuyện này đại biểu cho việc hiểu biết rõ nhất những chuyện bí mật của đối phương, giống như là dáng người dài ngắn này nọ. Nếu như là ba cái mối quan hệ này toàn bộ được vững chắc, như vậy hai gã nam nhân kia nói là không quen thân cũng rất khó. Thái Chi Nguyên và Hứa Nhạc trong mấy đêm nay, hẳn xem như là cùng trường. Hôm nay mặc dù cũng không có cùng nhau chơi gái thật sự, nhưng cũng xem như là hiểu rõ lẫn nhau thêm một chút, giờ cũng hiểu biết không ít về nhau. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân đó, Thái Chi Nguyên trước mặt Hứa Nhạc cũng có vẻ thả lỏng hơn so với dĩ vãng. Vẻ cảnh giác trên mặt cùng với sự xa cách trước kia cũng giảm đi rất nhiều. Hoàn toàn ngược lại với tâm tình của Thái Chi Nguyên, trong lòng Hứa Nhạc ngược lại có chút trầm trọng, phát hiện bạn mình tựa hồ như là có lai lịch rất lớn. Trên thế giới này, Có người khi tìm ra một đường tắt để thành công sẽ âm thầm vui sướng, nhưng lại có người sẽ cảm thấy nhàn nhạt thất vọng. Bởi vì dù sao ở trên thế giới người này, cũng không có mối quan hệ nào là vĩnh cửu cả. Tôi chỉ là có chút lo lắng. Hứa Nhạc nói, có thể trong nhà cậu có bối cảnh rất cao, nhưng cậu có biết những người vừa rồi là hạng người gì không? Cha của hai anh em nhà kia nghe nói là một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng. Hôm nay đã liên lụy đến cậu như vậy, bảo vệ nhà cậu còn làm bị thương một gã quân nhân đang làm nhiệm vụ nữa. Chuyện này chỉ sợ sẽ có rắc rối to. Thái Chi Nguyên cười cười, tỏ vẻ không để ý, nói, hôm nay cảm giác trong lòng tôi không tệ, cũng không để mấy thứ chuyện ngoài ý muốn này làm ảnh hưởng. Nói thế nào nhỉ, tiền ăn khuya bao lâu nay của cậu, hơn nữa nói chuyện với cậu mấy hôm, khiến cho tật xấu mất ngủ của tôi cũng giảm đi nhiều. Nhưng cũng không giống như ngày hôm nay, được ngủ một giấc thư thái như vậy, ngay cả nằm mơ cũng không có nữa. Hứa Nhạc nghe nói như thế, tâm tình ngược lại thả lỏng một chút. Hắn vốn định nói, hóa ra trong 6 tiếng đồng hồ kia, cậu khiêu vũ suốt 2 tiếng, lại ngủ suốt 2 tiếng, thì ra cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng hắn chợt nghĩ lại, lúc này trong xe còn có quản gia của đối phương, nhất thời sửa lại, nói, uống ít cà phê một chút, đừng suy nghĩ nhiều quá, nhất định sẽ ngủ ngon thôi. Có một số việc tóm lại cũng nên bớt suy nghĩ đi, Thái Chi Nguyên nói. Chiếc ô tô màu đen chạy một mạch tới cổng sau của Đại học Lê Hoa mới lặng yên dừng lại. Khi Hứa Nhạc xuống xe, sau đó trong làn gió thu lạnh lùng, chạy nhanh vào sâu bên trong vườn trường. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn vào chiếc xe màu đen bóng loáng không bảng số, không dấu hiệu nào kia, đột nhiên, nhớ tới, trong một buổi sáng sớm mấy tháng trước, chính là chiếc xe ô tô giống như là U Linh này đã chạy nhanh vào Lê Viên, suýt chút nữa đụng trúng Trương Tiểu Manh. Chạy nhanh vào trong một mảnh rừng cây yên tĩnh phía sau trường đại học. Chiếc ô tô thông qua một dụng cụ kiểm soát bí mật do đặc công cục đặc cần lắp đặt gần đó, tiến nhập vào sân trước của căn biệt thự. Thái Chi Nguyên cũng không xuống xe, chỉ là bình tĩnh ngồi ở hàng ghế phía sau, trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói, gọi điện thoại cho Châu Hữu. Cận quản gia bấm vài số trong chiếc điện thoại trong xe, gọi sang tổng đài của quân khu 3. Thấp giọng nói vài câu gì đó, sau đó nghe ngóng một chút, mới đem điện thoại chuyển ra phía sau đưa cho Thái Chi Nguyên. Thái Chi Nguyên nghe thanh âm kinh hỉ của Châu Hữu bên kia đường dây điện thoại, khóe môi bật lên một tia tươi cười trào phúng. Một lúc lâu sau chậm rãi nói, liên bang là một xã hội pháp quyền, anh em nhà cậu làm việc cũng nên biết thu liễm lại một chút đi. Thanh âm kinh hỉ bên kia đầu điện thoại nhất thời biến thành trầm mặc khẩn trương, dường như đang cố gắng đoán xem thử mình đã làm sao chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì ở Lâm Hải Châu. Thái Chi Nguyên cũng không có để cho đối phương tìm ra chân tướng, hay là cơ hội giải thích gì cả. Bình tĩnh nói, tôi còn học ở Lâm Hải thêm nửa năm nữa, trong nửa năm này cậu cũng đừng tới Lâm Hải làm gì. Mặt khác nói với Tiểu Úc một tiếng, tôi là một người biết nhớ về tình bạn xưa, không cần đem mấy chuyện tốt đẹp của các cậu để làm mất đi hết những tình cảm lúc xưa tại thủ đô. Cái gã tên câu tử kia, từ nay về sau đừng để hắn xuất hiện trước mặt tôi. Nói xong câu đó, Thái Chi Nguyên trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hai tay gác lên đầu, bắt đầu ngẩn người ngẫm nghĩ. Hắn đang hứng khởi về lễ thành nhân của mình, khiến cho hắn thật sự vui sướng. Loại chuyện phong ba nho nhỏ này căn bản không có khả năng khiến cho nội tâm vốn cứng rắn của hắn run rẩy. Nhưng mà, lúc trước nghe cái gã ông chủ Triệu kia nói với cái gã thủ lĩnh quân nhân kia cái tên Bạch Kỳ, khiến cho hắn cảm thấy có chút mất hứng. Hắn chợt hiểu hình như cái cảm xúc này của mình nhất định là cảm xúc chiếm hữu cùng với ghen tị. Càng ngày càng cảm thấy tổ tiên của mình năm đó, thật sự là quả thật có khả năng nắm giữ quá trình diễn biến tâm lý của thanh niên mới lớn mà. Thiếu gia, chuyện này tôi cần phải báo lại cho phu nhân biết. Cận quản gia thấp giọng bẩm báo. Thái Chi Nguyên nhắm mắt, gật gật đầu, cảm thấy có chút mệt mỏi, cảm giác này lại khiến cho hắn có chút vui vẻ, thấp giọng cười nói. Lễ thành nhân đã xong rồi, mẫu thân có trách móc như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đem chuyện đã xảy ra này mà thay đổi lại. Nam nhân không có màng trinh, tự nhiên cũng không thể nào mà làm lại một cái khác được. Nghe được thiếu gia lần đầu tiên ăn nói thô tục như vậy, cận quản gia hơi nhíu mày một chút, nghĩ thầm cái gã sinh viên tên, Hứa Nhạc kia, xem ra thật sự khiến cho thiếu gia bị nhiễm thói hư tật xấu rồi. Nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện tâm tình của thiếu gia hôm nay thật sự là rất tốt, do dự một chút rồi mới nói, lễ thành nhân hôm nay cũng không phù hợp với quy củ của gia tộc. Thái Chi Nguyên mở hai mắt ra, nửa cười nửa không, nói, chỗ nào không phù hợp. vào năm 18 tuổi trong một buổi vũ hội làm quen với một cô gái, chẳng phải đó là quy củ cả vạn năm nay đều là như thế hay sao? Từ lúc mới bắt đầu đến nay, từng đời người thừa kế thay ra các đời vốn không có nghĩ tới chuyện đùa cợt tình yêu này kia nọ, chẳng qua là theo như hắn hiểu. Quy tắc lễ thành nhân của gia tộc vốn là muốn nói cho hậu nhân hiểu, tình yêu là thứ hoàn toàn có thể đem ra mà đùa cợt mà thôi. Một khi đã như vậy, thay vì đi chơi đùa với tình yêu của mấy cô gái sinh viên còn trong tráng kia, không bằng trực tiếp đi chơi gái điếm, không có vũ hội. Cận quản gia há hốc mồm, đờ đẫn phản bác. Tôi đã kêu cô bé kia nhảy múa trước mặt tôi suốt 2 tiếng đồng hồ. Thay khi Nguyên tươi cười, cố gắng che giấu tâm tình đắc ý của bộ dáng thiếu niên của hắn, đâu có ai quy định bao nhiêu người khiêu vũ mới tính là vũ hội cơ chứ, hai người. Cũng tính là vũ hội mà. Bên trong ký túc xá quân khu 3 ẩn sâu trong một mảnh rừng cây. Bởi vì quan hệ của gia tộc, thiếu tá Châu Hữu được sắp xếp ở một phòng riêng biệt. Lúc này hắn đang đắm chìm trong một loại cảm xúc thất hồn lạc phách. Hắn cũng không biết gã thiếu niên kia sau khi tắt điện thoại đã mang theo một tâm tình cảm xúc rất vui vẻ mà cười đùa, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đang lâm vào một mảnh rét lạnh. Rất nhiều năm trước, hắn và em gái mình đã quen với gã bạn học kia, nhưng khi đó hắn cũng thật sự không ngờ, người đó lại có ảnh hưởng sâu sắc đối với tương lai của bản thân mình đến như vậy. Mặc dù thay ra cũng chưa từng tỏ vẻ chiếu cố đến phụ thân của mình, nhưng chỉ cần tin tức trong gia đình mình có người có quan hệ với thái tử truyền ra ngoài. Rốt cuộc không biết là vô tình hay cố ý, mà tất cả những chướng ngại trên con đường sự nghiệp của cha mình toàn bộ biến mất hết. Châu gia lúc đầu vốn chỉ có một chút căn cơ mà thôi, nhưng trong vòng mấy năm nay đã phát triển thế lực lên nhanh đến mức khiến người ta kinh sợ. Hai anh em bọn họ có thể kiêu ngạo bên trong xã hội như vậy, đến tột cùng là dựa vào cái gì? Phụ thân Châu Ứng Tinh của mình có thể trở thành thành viên chủ chốt trong Bộ Quốc phòng, trở thành một đại nhân vật chân chính trong mắt mọi người. Đến tột cùng là dựa vào cái gì? Mặt trời chưa bao giờ nói bất cứ câu nào, nhưng tất cả các sinh linh trên mặt đất đều khẳng định sự cường đại của nó. Đối với Châu Hữu mà nói, cái vị bạn học đã rất lâu rồi mình không có gặp lại kia, hoặc nói chính xác hơn là cái gia tộc mà mình chưa bao giờ chân chính tiếp xúc ra, cũng giống như mặt trời vậy. Thế mà cuộc điện thoại ngày hôm nay, cùng với những lời nói trong điện thoại, giống như thổi một làn gió lạnh cóng vào trong trái tim của Châu Hữu. Hắn nhanh chóng lâm vào bất an và suy tư. Mình và em mình đến tột cùng đã gây ra chuyện gì khiến cho đối phương phải cảnh cáo mình như vậy? Em gái mình và câu tử đã ở lại Đại học Thành ở Lâm Hải Châu, chẳng lẽ là em gái mình tính tình nóng nảy đã chọc giận đối phương? Chỉ là tại sao trong lời nói của đối phương lại chỉ ra đích danh câu tử, kẻ mà mình cũng không nghĩ là sẽ gặp phải chuyện này? Nghe em gái mình nói, câu tử chỉ gọi điện thoại cho nàng, ngay cả gặp cũng chưa từng gặp qua. Vậy tội này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Không biết đến tột cùng mình đã làm sai cái gì, cho dù là muốn sửa lại cũng không biết làm sao mà sửa. Thiếu tá Châu Hữu lâm vào một loại cảm giác cực kỳ lo sợ, bất an không yên. Loại cảm xúc này mãi cho đến ngày hôm sau nhìn thấy câu tử bị trọng thương đưa về nhà, lúc đó mới chuyển từ lo âu sang tức giận. Một cánh tay của câu tử bị chặt đứt, càng khủng bố hơn nữa chính là xương sườn của hắn đã bị gãy hơn 10 cái. Có mấy cái bị gãy còn đâm vào trong phổi, vẫn càng không ngừng ho ra máu, ngay cả viện quân y cũng không có cách nào lập tức giải quyết được tình hình, phải mổ mới có thể cứu về được tính mệnh của hắn. Trước khi giải phẫu, hắn đã kể lại cho Châu Hữu nghe về chi tiết cuộc xung đột ngày hôm qua. Châu Hữu nét mặt âm trầm nhìn chằm chằm câu tử đang nằm trên giường bệnh, mạnh mẽ đè nén lửa giận, gầm nhẹ, nói, tao mặc kệ gã Hứa nhà kia. Tao chỉ hỏi mày một câu. Cái con kỹ nữ tên Bạch Kỳ gì đó, mày có làm gì nó hay không? Có hay không? Câu tử ho sằng sặc suốt nửa ngày, mới đầy đủ nói ra được 2 chữ, không có. Châu Hữu nghe được đáp án này, tâm tình thoáng an tâm một chút. Không thể không nói, hắn đối với sự phân tích tâm lý nam nhân không có chút nào sai lầm. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn câu tử, nói, vận khí của mày thật sự không tệ, bằng không, nói không chừng cả đời này chúng ta cũng không còn gặp lại nhau nữa. Câu tử lần đầu tiên nhìn thấy Châu Hữu thất thố đến như thế, trong loáng thoáng hắn cũng đoán ra được gã thiếu niên vẫn trầm mặc ngày hôm qua rốt cuộc là có thân phận đáng sợ thế nào. Sau khi khiếp sợ một chút liền nghĩ ra một chuyện, Triệu Ưng. Ngày hôm qua cũng có mặt ở đó, có cần cầu xin thái tử, cho hắn một con đường sống hay không? Những nhân vật ngầm bên dưới Lâm Hải cũng không ít kẻ là người của Châu Hữu. Nhưng mà hắn sau khi nghe xong câu nói kia, bình tĩnh mà vô cùng lạnh lùng, nhàn nhạt nói, hiện tại tao cũng không thể đến Lâm Hải. Hạ người như hắn sống hay chết tao cũng không quan tâm. Nếu như cái chết của bọn họ có thể khiến cho tâm tình người đó đỡ hơn một chút, tao cũng có thể phái một binh đoàn đi làm chuyện đó. Ông chủ Triệu, người đứng đầu mấy phòng trà, hộp đêm lớn, nhất ở Lâm Hải Châu cũng không chết, sau khi hắn nhìn thấy sự kiện đấu súng trên đường buổi trưa, liền bị mấy người không biết rõ thân phận đưa thẳng đến cục cảnh sát. Hắn bị giam trong cục cảnh sát suốt một đêm, sau đêm đó liền nhận được tin xấu, biết mấy cái hộp đêm thuộc quyền quản lý của mình đêm đó đồng thời bị cảnh sát đến kiểm tra. Nghe nói hành động lần này là do cảnh sát của Lâm Hải Châu phối hợp với Ủy ban Phòng chống tệ nạn xã hội phát động, tra xét thành công bên trong mấy cái hộp đêm kia có mấy gói thuốc phiện màu xanh da trời loại mới. Chuyện này Thái Chi Nguyên cũng không biết, với địa vị của Thái gia, tuyệt đối cũng sẽ không để ý đến chuyện của hạ tầng xã hội Lâm Hải Châu. Mấy người mà cận quản gia lãnh đạo, trong tiểu đội chuyên môn hầu hạ thiếu gia, có mấy người chuyên môn giải quyết những chuyện như thế này. Cho dù là bất cứ một nhân viên công vụ nào của Thái gia, đều hoàn toàn có thể dễ dàng hoàn thành những việc như vậy. Cho nên cận quản gia cũng không biết chi tiết quá trình cụ thể, hắn chỉ khẽ dặn mấy gã nhân viên công tác bên dưới cần phải làm như thế nào. Cận quản gia vào ngay đêm hôm đó, hắn đã đích thân đi đến tinh thần hội sở, chuẩn bị thỉnh an một chút vị cô nương đã cùng thiếu gia hoàn thành lễ thành nhân. Mà ngay lúc này, vị cô nương cùng với Hứa Nhạc gây nên một cơn biến động cực lớn trong hạ tầng Lâm Hải Châu. Chiêu bài của tinh thần hội sở, Bạch Kỳ cô nương, còn căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù có chút lo lắng cho gã khách nhân thiếu niên hư hỏng, còn trẻ, ôn nhu mà nhiều tiền kia. Nhưng Bạch Kỳ cũng không biết ông chủ Triệu đến tột cùng là có ý buông tha cho đối phương hay không. Bởi vì trong lúc đám các nàng biết tin trước cửa tinh thần hội sở có diễn ra một cuộc đấu súng, cảnh sát cũng đã đến. Sau khi đấu súng xong, tinh thần hội sở cũng chỉ đóng cửa đúng 3 tiếng đồng hồ, sau đó liền tiếp tục mở cửa kinh doanh tiếp. Không thể không nói, ông chủ bí mật phía sau tinh thần hội sở này tuyệt đối là nhân vật rất có thế lực trong Lâm Hải Châu. Bạch Kỳ khẽ nhíu mày, nghĩ đến cái gã kia, bắt mình nhảy múa suốt 2 tiếng đồng hồ, sau đó lại giống như một gã nam nhân lần đầu đi chơi gái, đè mình ra. Nghĩ đến cuối cùng đối phương nằm trong lòng mình mà ngủ, khuôn mặt điềm tĩnh, tâm tình có chút bất an. Nhưng nàng nói thế nào cũng chỉ là một cô gái mưu sinh dưới đáy xã hội mà thôi, ngoại trừ đi hỏi thăm xung quanh một chút, cũng không có khả năng đi mà trợ giúp đối phương. Nàng không có thói quen nghỉ ngơi trong phòng nghỉ riêng của mình, mặc dù những kỹ nữ cao cấp như nàng nhận được những đại ngộ vô cùng đặc biệt, mà nàng chung quy cảm thấy nơi nó vô cùng lạnh lùng. Sau khi cùng với Hứa Nhạc đánh bài trong phòng nghỉ vào buổi trưa hôm đó mọi người đều cảm giác được một tia quái dị. Chuyện xảy ra vào buổi chiều khiến cho sinh ý của hội sở tối hôm đó kém đi rất nhiều so với dự kiến. Thời gian trải qua nhanh chóng, mới đó đã tới 8 giờ, tại sao đến giờ này mà cũng chưa có khách nào kiếm Bạch Kỳ cơ chứ? Kỳ Kỳ, đến phòng của Tổng Giám Đốc một chuyến. Bên trong loa vang lên một thanh âm ôn hòa, hình như là ông chủ. Các cô nương bên trong phòng nghỉ nhất thời trở nên khẩn trương lên, đều quay lại nhìn Bạch Kỳ một cái. Bạch Kỳ cười khổ một tiếng, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp đi lên lầu 3. Lầu 3 vốn là phòng làm việc riêng của ông chủ. Lúc Bạch Kỳ đến đây ký hợp đồng làm việc cũng đã tới một lần. Tối hôm nay trở lại, thế nhưng nàng lại gặp được một lão nhân mái tóc đã hoa râm. Ông chủ, ngày thường vốn vô cùng lạnh lùng, nhưng hiện tại lại vô cùng cung kính, đang châm trà cho vị lão nhân kia. Trong lòng Bạch Kỳ nao nao, nghĩ thầm chẳng lẽ ông chủ bảo mình tối nay tiếp vị đại nhân vật lớn tuổi này hay sao? Cận quản gia nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại, giống như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, chăm chú nhìn từ trên xuống dưới Bạch Kỳ một lần. Không biết từ khi nào, ông chủ của tinh thần hội sở đã lén lút rời đi, bên trong phòng này cũng chỉ còn lại có mình Bạch Kỳ và cận quản gia. Bạch Kỳ cũng đã hoạt động trong hội sở rất lâu, đã từng gặp qua không ít nam nhân. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt của vị lão giả này, nàng lại bắt đầu khẩn trương hẳn lên, cảm thấy dưới ánh mắt bình tĩnh của đối phương. Y phục của chính mình căn bản là không có bất cứ thứ gì, toàn thân lõa lổ, giống như một đứa trẻ con. Một lúc lâu sau, cận quản gia vừa lòng gật gật đầu, ôn hòa hỏi, cô vào đây bao lâu rồi? 1 năm rưỡi. Không biết vì cái gì, Bạch Kỳ cảm thấy khẩn trương, trả lời câu hỏi một cách dè dặt. Tôi đã từng xem qua báo cáo kiểm tra sức khỏe của cô, cô là một cô gái vô cùng cẩn thận. Cận quản gia mỉm cười, nói, đừng lo, tôi chỉ đến thăm cô một chút mà thôi. Cô có nhớ vị thanh niên trẻ tuổi sáng sớm hôm nay cô đã tiếp hay không? Nhớ rõ, Bạch Kỳ càng khẩn trương hơn một chút, đó là thiếu gia nhà ta. Cận quản gia từ trong túi của bộ lễ phục lấy ra một phong thư, đưa cho Bạch Kỳ, nói, cho nên từ hôm nay trở đi, cô không cần tiếp tục làm ở đây nữa. Trên bức thư này có viết một cái địa chỉ, từ bây giờ đó là nhà của cô. Bên trong còn có một tờ chi phiếu, toàn bộ là lòng biết ơn của gia tộc chúng ta. Bạch Kỳ có chút không hiểu nổi ý tứ của những lời này, kinh ngạc nhìn lão nhân. Cận quản gia tạm dừng một lát, cười nói, hy vọng cô đừng hiểu lầm chuyện gì. Chúng tôi cũng không muốn khống chế cuộc sống của cô có quyền tự do yêu đương của mình. Nếu đã như vậy, mời cô tiếp nhận cái chìa khóa nhà này mà trở về. Nếu như cô đồng ý ở trong căn nhà kia đợi thiếu gia đến thăm, thì mời cô đến cư ngụ tại căn nhà kia. Cận quản gia khẽ nhíu mày, nói, bất quá, tôi hy vọng cô có thể lựa chọn thận trọng một chút. Nếu cô quyết định không, đến ở trong căn nhà kia, xin cô hãy thông báo cho chúng tôi một tiếng. Đừng có để những chuyện gì không mong muốn xảy ra. Tin tôi đi. Cận quản gia làm xong những chuyện đó, nhìn Bạch Kỳ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói, cô là cô gái may mắn nhất liên bang trong vòng 20 năm qua. Ngôn ngữ vô cùng ôn hòa mà nhẹ nhàng, khiến cho Bạch Kỳ cảm thấy không hề có chút nào áp lực cùng với khẩn trương. Thế nhưng cận quản gia bỏ đi khi nào ngay cả nàng cũng không biết, cũng không hề nghe rõ câu nói cuối cùng của đối phương. Nàng có chút ngơ ngẩn quay trở về phòng nghỉ, nhìn mấy chị em bên kia đang ríu rít hỏi, mới nhớ tới cái phong thư kia. Cái đầu tiên nàng nhìn thấy chính là cái địa chỉ trên bức thư đó. Liếc mắt một cái nàng đã nhận ra cái địa chỉ này chính là một khu biệt thự hoa viên cực kỳ sang quý đắt đỏ trong khu Lâm Hải Châu, không khỏi phải hít một hơi. Mở phong thư ra, nàng thấy được tờ chi phiếu, có chút khẩn trương nhìn con số bắt đầu và một dãy các số không phía sau. Nàng đếm thật lâu, càng đếm tới nàng cảm thấy chính mình nhất định là đã hoa mắt rồi. Mỗi một con số không đều tựa như một cây búa của tiểu phúc thần, gõ lên trái tim từ lâu đã sớm chết lặng đi của Bạch Kỳ. Hai tay nàng run rẩy cầm lấy cái chìa khóa cùng với tờ chi phiếu. Nàng nghĩ đến gã thanh niên sáng nay mình ngẫu nhiên nổi hứng tiếp đãi, hai mắt tối sầm, nàng đã ngất đi. Hạnh phúc quá mà ngất đi, tất cả vấn đề đều ở tòa biệt thự kia. Hứa Nhạc chống cằm, tựa vào khoang điều khiển con robot màu đen bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trống rỗng bên trên, trong lòng nghĩ như thế. Nhiều ngày như vậy, ngoại trừ hắn và Thai Chi Nguyên ra, ít nhất vào ban đêm, cũng không có những sinh viên nào khác đi đến nơi này. Hiện tượng này sớm đã khiến cho hắn chú ý, bởi vì cho dù là phòng thí nghiệm cao cấp nhất của Đại học Lê Hoa, cũng không có khả năng chỉ có một mình Hứa Nhạc và Thai Chi Nguyên có được đặc quyền đi vào. Xem ra căn biệt thự kia cũng không phải là địa phương bình thường, gã tiểu tử họ Thai kia quả nhiên không phải người bình thường. Hứa Nhạc theo bản năng sờ sờ sau gáy, chỗ con chip vi mạch của mình. Công dân liên bang sớm đã xem con chip vi mạch kia trở thành một bộ phận trong cơ thể của mình, mang theo cả đời mình. Không bao giờ thấy khó chịu, càng không có gì tò mò, thậm chí cũng không bao giờ suy nghĩ qua, càng không cần phải nói tới sờ mò nó. Hắn thì không giống như vậy, con chip sau gáy hắn chính là một con chip vi mạch giả tạo. Hơn nữa, bên trong cái vòng tay kim loại trên tay trái của hắn còn có rất nhiều con chip giả khác nữa. Nếu cái con chip vi mạch giả trong cơ thể này có thể phân biệt đi đến những khu vực đặc biệt khác thường, ít nhất có thể nói rằng kẻ chế tạo con chip giả này, Phong Dư Đại Thúc đã tiến hành thiết kế đặc biệt cho con chip, mới có thể khiến cho con chip này có được quyền hạn thông hành qua các loại hệ thống đặc thù khác nhau. Hứa Nhạc có chút đau đầu gãi gãi tóc, trong tay của hắn cũng không có tách cà phê nào. Quy trình, trình tự vận hành của hiến chương thứ nhất vốn là quá trình hoàn toàn công khai, thông suốt. Con chip vi mạch trong cơ thể con người vốn không thể nào tự ý sửa đổi. Chỉ có thể phân cấp kiểm soát dựa theo 3 tầng hệ thống kiểm soát của hệ thống máy chủ, từ đó mới quy định quyền hạn của từng người. Hứa Nhạc không biết Phong Đại Thúc làm thế nào có thể làm được chuyện này, nhưng hắn lại nghĩ, nếu con chip vi mạch giả như thế cũng có thể làm ra được. Những chuyện như vi phạm nhân quyền, hay là quy định pháp luật gì gì đó, trước mặt Phong Đại Thúc, đều cũng không xem là chuyện gì. Tối hôm nay Thai Chi Nguyên cũng chưa tới khu H1. Hứa Nhạc đợi thật lâu cũng không có thấy thanh âm bên trong cái micro kia vang lên. Có lẽ là đối phương không biết làm sao để trả lời những nghi vấn của mình. Hứa Nhạc cau mày. không biết phải làm thế nào, bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn quả thật rất ngạc nhiên về thân phận của đối phương, nhưng phần lớn lại là lo lắng hơn. Hắn chung quy cho rằng mình và anh em Châu gia xung đột với nhau, làm liên lụy với Thái Chi Nguyên, không biết gia tộc của hắn có thể sẽ gặp phải vấn đề gì phiền toái hay không. Trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu sau, Hứa Nhạc từ bỏ con chip vi mạch sau lưng mình và gác những suy nghĩ hiện tại qua một bên. Hắn bắt đầu suy nghĩ về người bạn mới kết giao trong vòng một năm nay tại Đại học Lê Hoa. Không biết vì cái gì, nhưng có một loại tâm tình khiến cho hắn bất an, giống như là lúc trước ở cùng một chỗ với Trương Tiểu Manh vậy. Có lẽ là từ hôm nay trở đi, cái gã công tử con nhà giàu thích ăn bánh mỡ kia sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình. Hắn tự an ủi mình, dù sao cũng chỉ là người gặp gỡ vô tình, đã từng ở chung với nhau một chỗ, cũng coi như là không tệ rồi. Không thể không nói, từ nhỏ đã sinh hoạt tại một nơi hẻo lánh và hoang dại ở Đông Lâm mà lớn lên, trong lòng Hứa Nhạc vẫn có chút tự ti mơ hồ. Hơn nữa từ khi hắn đi vào trong thủ đô tinh quyển, những tòa kiến trúc bên kia, những thiết bị tinh kỳ của phòng thí nghiệm, những người con người ở đó cùng với những chuyện xảy ra tại đây, đều đang nhắc nhở hắn, hắn kỳ thật chỉ là một gã nhà quê mà thôi. Dù cho hắn có năng lực sửa chữa máy móc thực tế so với những sinh viên ưu tú nhất còn tốt hơn, dù cho gã bạn mới kia của hắn có ít bạn bè đến đáng thương, tựa hồ cũng có một bối cảnh vô cùng thâm sâu. Chính là bởi vì sự tự ti này mới khiến cho hắn ở trước mặt Trương Tiểu Manh ngược lại biểu hiện ra sự cường hãn cùng với chấp nhất của mình, hoàn toàn không phù hợp với bản tính nhạy bén bình thản của hắn. Nghĩ đến Trương Tiểu Manh, hai ngọn đèn bên trong mắt Hứa Nhạc đều tối sầm lại rất nhiều. Hắn vô tình nhìn chằm chằm vào mấy cái đèn bạch quang hướng dẫn nhu hòa, hai tay không ngừng thao tác cực nhanh thứ gì đó, ngay cả liếc mắt nhìn, cũng không có nhìn qua một cái. Hai tay của hắn đang lắp ráp một hệ thống cảm ứng đã lỗi thời. Đây là do hắn dùng 100 vạn đồng liên bang đặt hàng với công ty thiết bị điện tử quả xác. Phải nói là khả năng vận chuyển hàng hóa của liên bang vô cùng thông suốt, chỉ dùng nửa ngày thời gian, hệ thống máy móc lỗi thời này cũng đã đến được tay hắn. Bản hướng dẫn cùng với sơ đồ kết cấu sớm đã khắc sâu trong đầu của hắn. Hắn nhờ vào cảm giác của ngón tay cùng với xúc giác đối với kim loại, đem các linh kiện kia rất nhanh tổ hợp lại với nhau, tựa hồ căn bản không lo sẽ xảy ra sai sót gì. 100 vạn đồng liên bang, có thể mua một căn nhà ở rất tốt ở liên bang. Nghe được thanh âm tín hiệu tích tích vang lên một hồi, Hứa Nhạc đã biết mình lắp ráp thành công rồi. Trong đầu suy nghĩ lại mấy chuyện kia. 100 vạn đồng này là do Phong Đại Thúc để lại cho hắn, nằm trong mớ tiền mặt của Ngân hàng Tam Lâm Liên Hợp. Hắn vốn định để dành trong tương lai mua một căn nhà tốt một chút, để cho mình và Trương Tiểu Manh hai người cùng ở. Nhưng hiện tại xem ra bà chủ tương lai của căn nhà kia vô cùng kỳ quái đã đột nhiên thay đổi chủ ý, cho nên hắn mới trầm mặc mà phẫn nộ đặt hàng bộ hệ thống này. Hắn không phải là mấy cô con gái, tiền nắm trong tay liền tiêu sạch sẽ, cũng không thể làm cho tâm trạng cảm xúc trầm lặng của hắn cảm thấy khá hơn một chút. Đem thiết bị cảm ứng hệ thống đặt qua một bên. Hắn buông cái ba lô trên vai xuống, lấy ra mấy thiết bị điện tử đã chuẩn bị tốt trong mấy tháng nay, trầm mặc bắt đầu tiến hành việc lắp ráp các thiết bị công cụ khác. Lúc này đây Hứa Nhạc rõ ràng cẩn thận hơn rất nhiều, nhẹ nhàng đẩy cái vòng tay bằng kim loại. Một chùm tia sáng nhàn nhạt bắn ra. Bên trong cái vòng tay kim loại trơn nhẵn chợt chiếu ra một bức bản vẽ kết cấu cực kỳ rõ ràng và phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm vào kết cấu đồ, chăm chú sắp xếp những thiết bị thông thường của liên bang theo đúng những sắp xếp ghi rõ trong sách hướng dẫn, ánh mắt lom lom nhìn một chút, chăm chú nhìn rõ. Tâm tình Hứa Nhạc không tốt 50% là bởi vì Trương Tiểu Manh, 30% là bởi vì chuyện tình hôm nay phát sinh cùng với Thái Chi Nguyên, còn lại 20% là bởi vì sự sợ hãi của chính hắn. Hắn không biết sau này cuộc sống của hắn sẽ đi về đâu, trong lòng của hắn giống như có một ngọn lửa lớn bốc lên, nhưng vẫn tìm không ra cách để phát tiết. Thói quen tự nhiên mà thành, hắn dường như nhớ lại thời gian tiến hành sửa chữa máy móc dưới khu hầm mỏ của khu Đông Lâm, cúi đầu trầm mặc, chuyên chú sửa chữa những thiết bị của hắn. Trong sự im lặng trầm mặc, không ai quấy rầy này, hắn cũng từ từ bình tĩnh khôi phục lại tâm tình của mình. Thời gian trong lúc hắn chuyên tâm tập trung tiến hành sửa chữa mà dần dần trôi qua. Hắn không biết trời bên ngoài mau sáng quá, cũng không biết trong phòng thể thao cách đó một bức tường đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn điều khiển robot vào ngày hôm sau. Buổi biểu diễn của đám quân nhân tự tin kiêu ngạo đến từ Học viện Quân sự số 1 của Liên bang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong chùm sáng tư liệu phát ra từ trong cái vòng kim loại, Phong Dư Đại Thúc cũng không có để lại những thiết kế kinh hãi thế tục gì. Cũng không có những thiết kế robot siêu cường kinh hãi vượt qua hệ thống robot M52, lại càng không có những loại bí kíp thiết kế nào có thể khiến cho Hứa Nhạc trở thành vị cơ giáp sư đứng đầu liên bang. Cho nên Hứa Nhạc chỉ có thể ở trong Đại học Lê Hoa bắt đầu học lại những kiến thức cơ sở cơ bản nhất. Ở nơi này hắn học vô cùng cố gắng, thậm chí là vô cùng khát khao, theo phán đoán của hắn. Nhiều lắm là cần thêm nửa năm nữa thôi, là hắn có thể đem tất cả những gì mình muốn học, hoàn toàn thông suốt hết. Bất quá những sơ đồ thiết kế bên trong cái vòng khiến cho Hứa Nhạc vô cùng cao hứng. Nếu như có thể đem những thứ công cụ này lắp ráp thành công, loại quang mang màu lam kia lại một lần nữa sáng lên. Hắn sẽ có được năng lực kinh hãi, thoát khỏi sự kiểm soát của liên bang trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Hứa Nhạc biết năng lực của mình tới đâu, cũng đã theo thói quen đem những thứ mình có để tiến hành lắp ráp, làm thử xem thế nào. Qua một lúc thật lâu sau, Hứa Nhạc tắt đi màn hình tư liệu do hệ thống bên trong cái vòng kim loại phát ra. Sau khi đến đây tiến hành thực nghiệm rất nhiều đêm, hắn xác nhận nơi này không có thiết bị theo dõi gì, mới dám tùy tiện tiến hành những bí mật lớn nhất của hắn ở đây. Nhìn xuống thứ thiết bị plastic chịu lực cao cấp mặt ngoài, cùng với những hệ thống con chip vi mạch phức tạp bên trong, cùng với dáng vẻ bên ngoài trên tay mình, quả thật hắn cũng không dám nói nó là thứ thiết bị tinh tế cao cấp gì. Hứa Nhạc chăm chú kiểm tra mỗi một sợi nối kim loại trên bề mặt của cái thiết bị, vừa lòng gật gật đầu. Phần lớn các linh kiện thiết bị đã sắp hoàn thành, có lẽ không thêm bao lâu nữa, khối dụng cụ thô ráp trong tay của Hứa Nhạc thật sự có thể phát ra lam quang. Lúc đó hắn có thể tự do chạy qua chạy lại cái bức tường hàng rào điện, đi vào khu vực bảo hộ của Bộ Luật Bảo vệ Động vật Hoang dã, thoát khỏi sự giám sát, tiến hành việc săn trâu rừng. Vấn đề duy nhất chính là có một số thiết bị đặc thù bị quản chế nghiêm ngặt. Hứa Nhạc trong lúc nhất thời căn bản không tìm ra cách nào để có thể kiếm được. Về việc này, mấy gã giao dịch chợ đen trên mạng cũng không khiến cho hắn có lòng tin. Làm việc suốt hơn nửa đêm đã khiến cho hắn tiêu hao phần lớn bộ phận tinh lực của mình. Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt đánh úp hắn, khiến cho hắn cũng không hề có tinh thần suy nghĩ về chuyện của Trương Tiểu Manh nữa. Đầu gối lên trên một góc mềm mại trong khoang lái điều khiển con robot, lâm vào ngủ say. Không biết trải qua bao lâu, một trận ồn ào náo nhiệt, cực kỳ quái dị đã đem hắn trong giấc mộng đủ loại màu sắc bừng tỉnh lại. Hắn rụi rụi cặp mắt, cảm thấy có chút kỳ quái. Thời gian sáng sớm, như thế nào lại có người đến quấy rầy sự thanh tĩnh của mình cơ chứ? Huống chi khu hát một này từ trước đến nay vẫn đều im ắng. Ánh mắt quét nhìn về phía nơi thanh âm ồn ào kia truyền lại. Hứa Nhạc nhất lời hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy từ bên phía vách tường chứa con robot, đột nhiên vươn ra hai cánh tay máy móc thật dài, đang chụp về phía mình. Hắn theo bản năng chạy về phía khoang lái điều khiển. Nhưng mà khi hắn vừa mới chạy được vài bước, dẫm lên mặt ngoài bóng loáng của con robot, mới nhớ tới cái ba lô trên vai của mình, cái hệ thống cảm ứng đã lỗi thời giá 100 vạn của mình. Còn có cái tuyệt đối không thể nào để người khác nhìn thấy, cái dụng cụ phát ra lam quang kia, cũng còn ở lại bên ngoài khoang lái điều khiển. Không mất nhiều thời gian mà lo lắng, hắn lập tức bỏ chạy. Nhưng mà ngay sau đó, hắn bị ai phát hiện, chính mình đã đánh giá sai tốc độ vận chuyển của hai cánh tay bằng máy thật dài kia. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảng bóng đen đã che lại cánh cửa của khoang lái điều khiển, ngăn lại tất cả tầm mắt của hắn. Từ trên cánh tay bằng máy kia truyền đến một dòng điện lưu thật mạnh, tổ hợp hợp kim cấu thành kia chợt phát ra một tiếng vang lớn. Hứa Nhạc vô cùng khiếp sợ nhìn trước mặt mình, bên ngoài khoang lái điều khiển vốn không có gì cả, lúc này được trang bị thêm một cánh cửa khoang hộ giáp trong suốt. Ngay sau đó hắn nghe thấy một thanh âm kỳ lạ do máy vi tính phát ra, thành viên người lái. Mời vào chỗ. Chỗ ngồi trong khoang lái điều khiển chợt vươn ra, đem thân thể Hứa Nhạc giằng lại chặt chẽ trên chỗ ngồi. Hắn lúc này đã thoát khỏi trạng thái kinh hoàng lúc nãy, xác nhận là mình bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý rời khỏi chiếc ghế này, nên mới thoáng buông thả tâm tình một chút, tò mò nghiêng tai nghe ngóng thanh âm do thiết bị điện tử phát ra kia. Yêu cầu huấn luyện đối chiến, nhận hay không? Thanh âm điện tử kia lại vang lên. Hứa Nhạc ngẩn người, nghĩ thầm Thai Chi Nguyên chẳng lẽ đã trở lại. Vì sao hôm nay lại không dùng những cảnh tượng thực tế ảo? Cánh tay máy của con robot lại còn tự động trang bị thêm một cái hộ giáp trong suốt nữa. Chẳng lẽ là muốn tiến hành huấn luyện thật? Nghĩ đến khả năng này, hắn bỗng nhiên cảm thấy được có chút hưng phấn. luồng hơi nóng trong thân thể vốn bị hắn áp chế bắt đầu dâng lên. Mới nếm được mùi vị tình yêu nam nữ, lại bị sự suy sụp nặng nề về mặt tình cảm. Hứa Nhạc là thanh niên đào phạm, trong lòng cũng sớm đã bị dồn nén rất lâu rồi. Bên trong tinh thần hội sở đợi Thai Chi Nguyên suốt mấy tiếng đồng hồ, bị mấy làn gió thơm kia khiến cho hắn sắp say. Luồng lửa nóng trong cơ thể của hắn đến bây giờ cũng chưa tìm ra được nơi để phát tiết. Cho dù là chuyên tâm tập trung làm việc suốt đêm, cũng không cách nào khiến tâm tình hắn bình ổn được. Nếu đám lính bảo an của Thai ra lúc đó không có ra tay, để cho hắn một quyền đánh chết câu tử, có lẽ lúc này tâm trí của Hứa Nhạc khẳng định là tốt hơn rất nhiều. Nhưng trên đời này cũng không có nhiều chữ nếu như vậy. Hứa Nhạc lúc này rất muốn ngồi vào khoang điều khiển bên trong con robot bằng hợp kim tùy tiện cùng với một người nào đó đánh nhau một trận. Hắn suy nghĩ một lát, gãy gãy đầu, ậm ừ một chút rồi nói, được rồi. Ngay khi hắn tỏ vẻ đồng ý, cái mô hình robot màu đen kia giống như tiếp nhận được số liệu truyền tải tới vậy, hệ thống chuyển động lực phút chốc toàn bộ thu hồi vào trong vách tường nặng nề sau lưng. Thiết bị khống chế trên bục cao chậm rãi đem con robot chuyển xuống chỗ Hứa Nhạc. Hứa Nhạc ngồi vào trong khoang lái phòng điều khiển có lớp kính bảo hộ trong suốt, kinh ngạc nhìn lên bức tường đang dần dần tách ra làm hai. Lúc này hắn mới phát hiện ra, hóa ra phía sau khu H1, không ngờ lại là một căn phòng toàn bộ đều do hợp kim tạo thành. Cửa lớn mở ra, bên trong luồng ánh sáng màu trắng chiếu rọi, trong gian phòng đối chiến vô cùng rộng rãi kia, có một con robot màu lam đen trông có vẻ cô đơn đang đứng chờ đợi hắn. Không có khán giả nào, cũng không có tiếng hoan hô. Con robot màu lam đen kia nhìn qua mặc dù cô đơn, lại lộ ra một cỗ hàn ý khiến người khác nhìn thấy tim phải đập nhanh. Hơn nữa, con robot đang lạnh lùng vươn một ngón tay cái hộp kim ra, vô cùng cao ngạo chĩa thẳng xuống đất. Trường Đại học Lê Hoa nhìn bề ngoài vô cùng bình thường, nhưng không gian kiến trúc bên trong lại vô cùng rộng lớn. Nơi này là địa phương duy nhất của toàn bộ Đại học Thành có thể tiến hành huấn luyện đối chiến giữa các robot với nhau. Đại học Thành thuộc hệ thống giáo dục của Liên bang, có rất ít trường đại học đề cập đến mấy bộ phận thuộc về quân dụng kia. Đại học Lê Hoa có thể có được một khu vực huấn luyện robot như thế, có thể khiến cho người ta thấy được rất nhiều chuyện. Hôm nay trong phòng thể thao tổng hợp có vẻ vô cùng náo nhiệt. Trên màn hình lập thể ba chiều bên ngoài phòng thể dục không ngừng chớp động những dòng chữ lớn, thu hút ánh mắt của mọi người đến xem. Trên đó ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động giao lưu lần này của học viện, đương nhiên là do Học viện Quân sự số 1 giới thiệu. Trên cửa phòng thể thao tổng hợp có treo mấy tấm biểu ngữ ghi lại mấy lời hoan nghênh linh tinh gì đó. Cũng không biết là chủ ý của ai mà lại nghĩ ra những phương pháp keo kiệt đến vậy. Lúc này đã gần như không có bất cứ sinh viên nào của Đại học Lê Hoa dừng chân nhìn lên màn hình giới thiệu của Học viện Quân sự số 1 kia. Bởi vì chỉ cần là công dân của Liên bang, cũng không có ai không biết danh tiếng của Tam Viện. Phần lớn các sinh viên, thậm chí là những giáo sư bên trong Đại học Thành, lúc này cũng đã chiếm một vị trí nào đó bên trong phòng thể thao tổng hợp. Hăng hái bừng bừng mà chuẩn bị quan sát buổi biểu diễn của các quân nhân Học viện Quân sự số 1. Tam Viện là do Ủy ban phụ trách. An toàn Tổng thống Liên bang ủy thác cho Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Giáo dục Hợp tác, quản lý 3 học viện quân sự lớn, phân bố đặt tại 3 khu vực hành chính quan trọng của thủ đô Tinh Quyển. Lịch sử của chúng vô cùng dài lâu, thanh danh vang dội nhất, tự nhiên chính là Học viện Quân sự số 1, nằm tại vùng ngoại ô đặc khu thủ đô Liên bang. Từ thời kỳ hoang dã khai thác dãy Ngân Hà, trong cuộc chiến tranh cùng với đế quốc huyết hỏa, Học viện Quân sự số 1 đã đào tạo ra vô số danh mãnh tướng. Bất luận là trong quân đội hay trong xã hội liên bang, đều có địa vị cao cao tại thượng. Mặc dù là hiện tại Học viện Quân sự cũng đã đào tạo ra những quan chức lưu manh thất đức giống như Thi Thanh Hải vậy, nhưng hình tượng của nó cũng không hề giảm sút chút nào. Thi Thanh Hải đứng tại một khu vực im lặng của phòng thể thao tổng hợp, hai mắt hơi híp lại, súng vác trên vai, đạn lên nòng chỉnh tề. Hắn chính là đang bảo vệ cho hai con robot màu xanh biếc đang được che lại bởi một cái lồng cách ly lớn. Chỉ là thân hình của hai con robot kia quả thật lớn quá mức, bất cứ ai liếc mắt nhìn qua cũng hiểu được thứ đó là thứ gì. Toàn bộ liên bang hiện tại cũng chỉ còn có khoảng 400 con robot, không phải ai cũng có cơ hội có thể chính mắt nhìn thấy thứ được xưng là cỗ máy chiến tranh bạo lực có nghệ thuật hoàn mỹ nhất này. Tất cả các sinh viên trong Đại học Lê Hoa đều đang dùng ánh mắt hâm mộ cùng với kích động nhìn hai con robot được che đậy từ đầu tới chân kia. Nếu không phải do sợ hãi mấy gã binh lính cầm súng đứng gần đó, có lẽ bọn họ quả thật đã lén chạy tới sờ mó một phen. Thi Thanh Hải nhìn chằm chằm vào đám sinh viên đang không ngừng kích động. Hắn và bọn họ hoàn toàn bất đồng, hắn mặc dù không phải là những sinh viên chuyên về máy móc, nhưng đã từng học qua 4 năm trong Học viện Quân sự số 1, tự nhiên cũng đã từng tiếp xúc với robot. Hắn chỉ là đang suy nghĩ, vì sao Học viện Quân sự số 1 lại lựa chọn Song Nguyệt Vũ Hội mà đến đây tiến hành tập huấn giao lưu chứ? Đại học Lê Hoa đúng là một đại học rất tốt, nhưng nếu so sánh với Học viện Quân sự số 1, thật sự là không thể nào bằng được. Nếu như nói đổi lại là một trường đại học nào của thủ đô tinh quyển đến giao lưu, có lẽ còn có thể khiến người khác hiểu được. Thi Thanh Hải híp mắt lại, nhìn khuôn mặt của vị hiệu trưởng trên bục kia có chút quen mắt. Lại nhìn xuống mấy gã đàn em mặc quân phục của Học viện Quân sự số 1, sắc mặt nghiêm nghị, nhịn không được nở nụ cười. Thầm nghĩ nếu như lần này cuộc biểu diễn robot chỉ là muốn để chứng minh trước mặt thái tử. Học viện Quân sự số 1 rõ ràng mạnh mẽ hơn Đại học Lê Hoa rất nhiều, như vậy biểu tình của đám đàn em kia không khỏi cũng có chút quá mức kiêu ngạo rồi. Sinh viên của giám Học viện Quân sự số 1 vốn có sự kiêu ngạo trời sinh, nhưng bọn họ cũng có tư cách để mà kiêu ngạo. Thi Thanh Hải lấy từ trong túi của bộ y phục nhăn nheo ra một điếu thuốc lá, châm lửa, đưa lên miệng, có chút xuất thần ngẫm nghĩ. Mấy năm trước, có lẽ vẻ mặt của mình so với những tiểu tử kia còn muốn cao ngạo hơn. Hoạt động giao lưu chiến đấu ngày hôm nay, Học viện Quân sự số 1 vô cùng khẳng khái, dùng máy bay vận tải quân dụng, từ thủ đô trở đến đây 3 con robot. Lúc này 2 con robot còn đang im lặng đứng trong cái lồng tre kia, còn một con đã đi vào phòng đối chiến, đang làm thử một số thao tác khởi động robot cơ bản. Góc này của phòng thể thao tổng hợp, để bảo vệ an toàn của phòng đối chiến, toàn bộ đều được phong bế lại, tất cả mọi chuyện phát sinh bên trong đều được hiển thị ra trên màn hình thật lớn bên ngoài, để cho các khán giả bên ngoài có thể nhìn thấy được tình hình. Thi Thanh Hải ngẩng đầu lên, nhìn lên cái màn hình lớn, con robot màu lam đen trên đó đang làm ra động tác khinh thường khiêu khích. Hắn chào phúng nhếch môi cười một cái, nghĩ thầm trong Đại học Lê Hoa căn bản là không có dạy môn điều khiển máy móc. Không biết gã ngốc tào lao nào lại chạy lên ứng chiến, ngoại trừ tự rước lấy nhục ra, còn có thể làm được gì cơ chứ? Đại học Lê Hoa chung quy không có khả năng kiếm ra được gã nào có được năng lực mà ứng chiến. Ngày mốt là cuộc họp thường niên, ngày mai mình cần phải lên đường. Ngày mốt còn phải bay cả ngày nữa. Mẹ ơi, tổ quốc lớn đến như vậy, ta muốn điên rồi. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, từ rất lâu trước kia, trong xã hội nhân loại đã bắt đầu đặt ra nguyên tắc, mỗi một tiểu đội sẽ có 5 người. Một quy tắc khác chính là khi nhân loại thiết kế robot, thói quen cuối cùng tự nhiên chính là dựa theo hình dáng của nhân loại mà làm. Rất ít khi nào xuất hiện hình thái sinh vật, ví dụ như con nhện hay là rắn. Có lẽ bởi vì những robot loại này quá mức xấu xí, không phù hợp với thẩm mỹ của quân nhân nhân loại, hoặc là bởi vì các khoa học gia cuối cùng phát hiện ra. Càng nhiều điểm chống đỡ, tất nhiên phải hy sinh tính năng động chủ quan cùng với tính cơ động khi nhân loại tiến hành thao tác. Nói tóm lại, theo khoa học kỹ thuật phát triển tiến bộ, bề ngoài của con robot cũng càng ngày càng giống người hơn. Chẳng qua là cộng thêm những trang thiết bị động lực cùng với những hộ giáp không thể nào phá vỡ bên ngoài, khiến cho con robot thể hiện ra những lực lượng khủng bố rất nhiều so với nhân loại. Khi thao tác robot cũng có phong cách riêng, đó là những thao tác chi tiết khi tiến hành điều khiển robot. Ví dụ như đường cong của bước chân khi điều khiển robot bước đi, hoặc là độ cao cần thiết khi nhảy lên, hoặc là góc nhìn nghiêng của robot chẳng hạn. Theo như lời của gã cơ giáp sư phản quốc của Học viện Quân sự số 2 đã từng nói, người tiến hành thao tác robot không có hình thành một phong cách đặc thù, như vậy có khác nào một người lái ô tô cơ chứ? Trên màn hình, con robot màu lam đen kia rõ ràng có được phong cách thao tác cực kỳ rõ ràng, mãnh liệt, đó chính là phong tao. Trong thời gian ngắn ngủi 40 giây tiến hành diễn luyện thao tác, con robot màu lam đen tổng cộng thể hiện 8 lần nghiêng thắt lưng, 5 lần cong chân, trong quá trình đó còn kèm theo 2 lần giơ cánh tay lên trời đánh móc. Không thể không nói, gã quân nhân đang tiến hành thao tác con robot của Học viện Quân sự số 1 có năng lực khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là hắn cố tình gắn thêm một số động tác vô sỉ vào đó, nhưng toàn bộ các động tác diễn luyện trong quy định vẫn không hề có chút nào sai sót, vô cùng hoàn mỹ, vượt qua được khảo nghiệm cấp độ 3. Thi Thanh Hải nhìn chằm chằm lên màn hình chia làm 2 phần, thể hiện hình ảnh của 2 khu vực biểu diễn. Một cái chính là chiếu hình ảnh chân thật của con robot màu lam đen đang tiến hành động tác thực tế trong phòng đối chiến. Màn hình còn lại đang thể hiện hình ảnh lập thể 3 chiều của con robot tiến hành thao tác trắc nghiệm cấp độ 3. Toàn bộ các thao tác của con robot màu lam đen xuất hiện trong mắt Thi Thanh Hải, toàn bộ biến thành sự đùa cợt và châm chọc. Bất quá, hắn cũng không phải là người của Đại học Lê Hoa, nghĩ đến các giảng viên của Đại học Lê Hoa, cũng không ai có thể hiểu được những cảm xúc mà con robot kia đang phơi bày một cách vô ích. Lúc này hắn đang đoán rằng, vị thái tử kia hắn là ở trong một khu vực nào đó trong sân trường đang tiến hành quan sát trận biểu diễn robot, vốn là chuyên môn thiết kế vì hắn. Mà theo như tổ chức điều tra được, thái tử đang ở trong Đại học Lê Hoa, đến tột cùng sẽ khi nào áp dụng hành động, sẽ tiến hành hành động như thế nào. Mặc kệ là nghĩ biện pháp nào để tiếp xúc đối phương, hay tìm cách để mưu cầu thế lực sau lưng đối phương duy trì, hoặc là quán triệt cho đối phương chủ trương nhất quán là quân phản loạn đang muốn đánh lén người này. Chắc là, cũng không phải là ngày hôm nay. Hôm nay công tác bảo vệ của Đại học Lê Hoa rõ ràng thật sự có thể xứng với hai chữ xâm nghiêm. Vừa lúc đó, một nữ sinh của Đại học Lê Hoa đứng bên cạnh Thi Thanh Hải hưng phấn lầm bầm nói, ngưỡng mộ quá. Quả nhiên không hổ là sinh viên xuất sắc của Học viện Quân sự số 1, con robot giống như là vật sống vậy. Gã nam sinh viên đang đứng bên cạnh nữ sinh viên đó, vốn cũng đang thể hiện sự hâm mộ vô cùng đối với cỗ máy chiến tranh tràn ngập vẻ bạo lực mỹ cảm này. Nhưng khi nghe đến những lời khen ngợi kia, biểu tình lại có chút khó coi. Động vật giống được bình thường có thể ca ngợi những động vật cùng giới với mình, nhưng từ trước tới giờ không bao giờ có thói quen đứng bên cạnh động vật khác giới mà ca ngợi một động vật đồng giới cả. Trong lòng Thi Thanh Hải toát lên một tia đồng tình, mỉm cười, nói, duỗi người mà cũng ngưỡng mộ sao. Nữ sinh của Đại học Lê Hoa trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói cái gì đó. Đó là thao tác khi tiến hành thông qua khảo nghiệm cấp độ 3, ý nói rằng người quan quân đang tiến hành thao tác kia còn lại lực dư thừa, vô cùng, thoải mái. Thi Thanh Hải nhún nhún vai, không tranh luận với nàng làm gì. Nhưng mà gã nam sinh viên bên kia lại chạy lại, nghiêm túc hỏi. Tôi chung quy cũng cảm thấy thái độ của người điều khiển con robot kia hình như có chút vấn đề, có cảm giác như cao ngạo quá đáng, theo anh thấy là cái gì vậy? Hải quân có cờ hiệu, kỳ thật robot cũng có cơ ngữ, dù sao khi đối chiến với nhau, nếu trong quá trình đối chiến, tiến hành chửi mắng đối phương trong micro, như vậy có chút khó nhìn, hơn nữa cũng dễ dàng bị các huấn luyện viên phát hiện. Cho nên đám sinh viên thực hành thao tác máy có một truyền thống dùng cơ ngữ mắng chửi người. Thi Thanh Hải hồi tưởng lại cuộc sống năm đó trong Học viện Quân sự số 2, nhịn không được nở nụ cười, mấy cái động tác lắc mông kia. Đối với Học viện Quân sự số 1, đều là động tác mắng chửi người, cái duỗi người cuối cùng lại là một câu chửi vô cùng thô bỉ. Nghe nói truyền thống dùng cơ ngữ mắng người kia đã gia nhập vào quân đội, đám chiến sĩ thao tác robot cũng biết rõ chiêu này, mỗi lần trước khi tiến hành đối chiến, đều mắng cho đối phương không còn mặt mũi. Gã nam sinh viên kia ngẩn người, không biết vị sĩ quan mặc quân phục nhăn nheo kia có phải là đang nói thật hay không. Hắn đảo mắt vài vòng, còn không có mở miệng, Thi Thanh Hải trầm mặc nói, rất nhiều người đều biết chuyện này, tin rằng mấy vị giảng viên bên trên đài chủ tịch kia cũng biết rõ. Hơn nữa, mang theo mấy phần ngạo khí ngu ngốc đó chạy tới trường chúng ta biểu diễn robot, không phải là đến đánh thẳng vào mặt chúng ta là cái gì. Gã nam sinh viên kia bừng tỉnh đại ngộ, vui vào trầm mặc. Sau đó mang theo chút thâm ý mà cười cười, vỗ vỗ bả vai Thi Thanh Hải mấy cái. Vẻ mặt nghiêm túc quay đầu bước đi, chạy đi thuật lại những lời mà Thi Thanh Hải vừa nói cho đám bạn thân của mình. Ngay sau đó, Thi Thanh Hải đã rời khỏi chỗ đứng của mình, về phần hắn vì sao lại bóc trần bí mật cơ ngữ của con robot màu lam đen kia, cũng chỉ có mình hắn biết. Những sinh viên trao đổi của Học viện Quân sự số 1 hôm trước đến đây đám sinh viên Đại học Lê Hoa cũng từng thấy. Những gã sinh viên này đều có thân phận quan quân, nét mặt nghiêm túc, lạnh lùng, trong mắt đám nữ sinh viên của Đại học Lê Hoa. Đây chính là biểu hiện của nam nhân đẹp trai thành thục, còn trong mắt của các nam sinh viên, lại liền không khỏi có chút quá mức kiêu ngạo và lạnh lùng. Các nam sinh viên của Đại học Thành cũng đều thích robot, nhưng không ai thích những tên gia hỏa kiêu ngạo hơn mình cả. Huống chi trong mấy gã sinh viên đến giao lưu kia, ngẫu nhiên có mấy tên gia hỏa mang theo khuôn mặt tươi cười. Thỉnh thoảng lại liếc qua, nở nụ cười với đám nữ sinh bên này, rõ ràng là không có hảo ý gì. Cho nên các nam sinh của Đại học Thành, kỳ thật trong lòng đã sớm mang theo một đám lửa giận. Lúc này nghe nói trong buổi biểu diễn, con robot màu lam đen kia lại dùng thứ cơ ngữ mà bọn họ không biết để hạ nhục giảng viên, sinh viên đại, học Lê Hoa mình. Đám sinh viên đi học, tuổi còn trẻ, tràn ngập thanh xuân, trên cơ bản không biết gì là kiên nhẫn, huống chi là loại đến tận mặt sỉ nhục như thế này. Cảm xúc tức giận theo lời đồn đại này truyền bá ra ngoài. Không đến 15 phút, hơn mấy ngàn người trên khán đài đều có dấu hiệu phẫn nộ. Bỗng nhiên có một gã nam sinh viên đứng lên chỉ thẳng vào con robot màu lam đen trên màn hình kia mắng một câu, liền giống như đốm lửa quẳng vào kho thuốc nổ, nhất thời đốt lên sự phẫn nộ của toàn bộ các nam sinh viên của Đại học Lê Hoa. Vô số thanh âm thô tục không hề che giấu vang lên khắp nơi trên khán đài, vang vọng toàn bộ phòng thể thao tổng hợp. Những chuyện họ nói là sự thật sao? Hiệu trưởng Đại học Lê Hoa cũng không hiểu chuyện gì, nghe thanh âm vang lên từ bốn phương tám hướng, nhịn không được khẽ nhíu mày, quay sang hỏi giáo sư Chu đang ngồi ngay bên cạnh mình. Giáo sư Chu vốn xuất thân trong quân đội, đối với những thứ cơ ngữ của đám quân nhân lưu manh kia đương nhiên cũng không xa lạ gì. Khuôn mặt già nua sớm đã trầm xuống đến tận cùng, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm phẫn nộ của mình, trừng mắt liếc nhìn gã trung niên mặc quân phục ngồi bên kia hiệu trưởng, gật gật đầu. Vị hiệu trưởng đại nhân này nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, ngón tay phải bắt đầu gõ cùng cộp lên cái bàn trên bục chủ tọa, bộc lộ cảm xúc thật sự trong nội tâm của ông ta. Mấy ngày trước khi ông ta đi họp tại Bộ Giáo dục, có chút kinh ngạc phát hiện ra ban lãnh đạo của Bộ đã an bài cho Học viện Quân sự số 1 đến đây tiến hành biểu diễn giao lưu. Hắn đã từng lăn lộn 20 năm trong ngành giáo dục, tự nhiên cũng hiểu được mấy người của Học viện Quân sự số 1 đang dự định muốn làm cái gì. Mặc dù là cười lạnh, nhưng rốt cuộc cũng đành đồng ý. Nhưng hắn thật sự không ngờ, mấy cái tên học viên không biết trời cao đất rộng của Học viện Quân sự số 1 kia, cư nhiên lại dám trước mặt mấy ngàn người, bày trò gian xảo trêu đùa bọn mình. Ngồi bên cạnh hắn, là giáo sư Quảng, chính là chủ nhiệm của khoa điều khiển robot của Học viện Quân sự số 1, lau mồ hôi lạnh trên trán, hạ giọng giải thích, đây là chuyện hiểu lầm mà thôi. Cấp bậc của Học viện Quân sự số 1 cao hơn Đại học Lê Hoa rất nhiều. Hoạt động giao lưu lần này, bên phía Học viện Quân sự số 1 chính là do giáo sư Quảng lãnh đạo. Cấp bậc của ông ta cũng không hề thua kém với hiệu trưởng Đại học Lê Hoa. Học viện Quân sự số 1 đã an bài như thế, xem như là tương đương xem trọng hoạt động giao lưu lần này. Hắn vốn cũng không có khả năng kiên kỵ gì đối với hiệu trưởng của Đại học Lê Hoa. Nhưng mà hắn nghĩ đến những gì mà hiệu trưởng của Học viện Quân sự số 1 đã cẩn thận dặn dò hắn, hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. Nhất là nhìn lên con robot màu lam đen chết tiệt trên màn hình kia, lại còn không ngừng dùng thứ cơ ngữ mà hắn nghĩ không ai biết kia đi chơi đùa mọi người, tâm tình. Giáo sư Quảng càng ngày càng phức tạp hơn. Đúng vậy, hắn cũng không biết rõ hiệu trưởng Học viện Quân sự số 1 vì nguyên nhân gì mà an bày hoạt động giao lưu lần này. Mà hắn cũng giống như mấy gã học viên quân đội bị phí mất một ngày nghỉ đến đây, đồng dạng cũng xem thường người của Đại học Lê Hoa. Thế nhưng lúc này bên trong phòng thể thao tổng hợp tiếng mắng ngập trời, vẫn như cũ khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Hiệu trưởng Đại học Lê Hoa bỗng nhiên ôn hòa cười nói, các bạn của Học viện Quân sự số 1 quả nhiên cũng có vài phần ngạo khí, xem ra bọn họ kỳ thật cũng không phải muốn giao lưu với Lâm Hải. Chúng ta dù sao cũng là giáo sư, tốt nhất cũng không nên quá áp bách đối phương, ngài nói có đúng hay không. Những lời này đều là kim giấu trong bông, giáo sư Quảng khẽ nhíu mày, cảm xúc kiêu ngạo vốn có của Học viện Quân sự số 1 bắt đầu phát tác, trầm giọng nói, cái này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dù sao cũng không phải là luyện tập đối chiến, sinh viên an đạt trong quá trình thao tác robot, lúc nào cũng có chút không hoàn toàn nghiêm túc, sau này trở về, tôi sẽ giáo dục lại hắn. Hiệu trưởng đại nhân bắt đầu khôi phục lại trầm mặc, không để ý tới hắn, chỉ là lắng nghe thanh âm chỉ mắng thô tục ngập trời trong phòng thể thao tổng hợp, mỉm cười, không chút để ý tới. Tiếng mắng chửi thô tục dần dần chuyển từ con robot màu lam đen sang đến phía Học viện Quân sự số 1, ác độc đến cực điểm. Mấy vị giáo sư đến từ Học viện Quân sự số 1 ngồi trên đài chủ tịch, cho đến mấy gã quân nhân xuất sắc lần này đến đây tham gia giao lưu, sắc mặt đã dần dần trở nên cực kỳ khó coi. Gã quân nhân trẻ tuổi nãy giờ vẫn đứng sau lưng giáo sư Quảng, bỗng nhiên rời khỏi bục chủ tịch. Đi tới bên cạnh hai con robot còn lại kia, mở ra micro, nói với đám quân nhân bên trong phòng đối chiến, nói mấy câu, thu liễm một chút. Đám sinh viên bên ngoài có người đọc được ý nghĩa của cơ ngữ, đã bắt đầu chửi ngất trời lên rồi. Bên trong khoang điều khiển của con robot màu lam đen, một gã quân nhân tóc quăn đang ngồi trong đó, nhàm chán ngáp dài ngáp ván. Gã này là một sinh viên cực kỳ xuất sắc trong Học viện Quân sự số 1, tên là An Đạt, là một trong những sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trong khoa điều khiển robot. Hôm nay hắn hy sinh một ngày nghỉ, đến đây tiến hành biểu diễn giao lưu. Tâm tình của hắn lúc này cực kỳ khó chịu, chung quy cảm thấy mình giống như là một vũ nữ đang múa thoát y vũ trong hộp đêm vậy. Hắn nghe được thanh âm truyền từ trong micro, nhất thời còn chưa có kịp phản ứng, mở miệng mắng, mấy thằng ngốc kia mắng thì có làm được gì cơ chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.